Xuyên Việt chi quy đồ, chương 89, góc truyện audio.com. Hà Tịch đem Đường Phi cẩn thận an trí hảo, kiểm tra mật độ cùng độ cao cây cối tuyệt đối sẽ không làm cho người ta phát hiện, sau Hà Tịch mới xuất ra hai thứ vẫn luôn luôn cất ở trong ngực khối phỉ thúy cùng nhân bì diện cụ của Đường Phi. Đường Phi, đây là ngươi tặng cho ta, bây giờ trả lại cho ngươi, ta cũng là một người thực ích kỷ, ta muốn ngươi mang theo khối phỉ thúy này, nhớ kỹ ta cả đời. Hà Tịch cúi người ở bên tai Đường Phi nỉ non, đem phỉ thúy bỏ vào vạt áo hắn, sau đó ngẩng đầu dịch dung. Thoáng chốc, Hà Tịch biến thành một Đường Phi khác. Đường Phi ngưng tụ nước mắt thống khổ mà tuyệt vọng nhìn Hà Tịch. Hà Tịch đối hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta dùng ngân châm cắm vào ma huyệt của ngươi, sau nửa canh giờ, ngươi có thể động. Khi đó, ngươi sẽ bình an vô sự. Đường Phi tái kiến. Đường Phi dùng hết toàn lực dương miệng muốn quát to để lưu lại Hà Tịch nhưng lại bất lực nằm trên mặt đất trơ mắt nhìn Hà Tịch tuyệt nhiên xoay người. Hà Tịch vừa mới chạy khỏi chỗ cây cối ẩn thân, đám sát thủ liền truy tung lại đây. Nâng tay lên rút kiếm, Hà Tịch lạnh lùng nhìn những người này, không nói lời nào giơ kiếm xuất chiêu. Lấy một địch 10, Hà Tịch rất nhanh chống đỡ hết nổi, đại thương tiểu thương che kín toàn thân. Độc châm trong tay chỉ còn lại 3 cây, Hà Tịch một kiếm chém đứt cổ một sát thủ, đồng dạng thanh kiếm bởi vì lực quá mạnh mà gãy đôi. Đồng thời, 3 cây độc châm cuối cùng trong tay cũng bắn ra, trên mặt đất lại nhiều thêm mấy cổ thi thể của sát thủ. Ám khí dùng hết kiếm cũng bị đứt, Hà Tịch xoay người muốn đem 5 tên còn lại dẫn tới một địa phương xa hơn, hắn không muốn chết ở trước mặt Đường Phi, lại càng không muốn hắn nhìn thấy bản thân xuất ra sát chiêu tàn nhẫn cuối cùng. Hà Tịch ý đồ muốn chạy bị đầu lĩnh sát thủ nhìn thấu, biết Hà Tịch đã là nỏ mạnh hết đà, liền nhanh chóng đối những người còn lại sử cái ánh mắt nổi lên kiếm trận cuối cùng. Hà Tịch bàn tay trần bị bao vây, trong đó một sát thủ tìm đúng thời cơ một kiếm cắt đứt gân bên chân phải hắn. Hà Tịch chật vật lết đi khắp nơi trên đất lại cắn răng không cho bản thân phát ra thanh âm thống khổ, Đường Phi ở ngay tại phụ cận không thể để cho hắn nghe thấy. Nhìn Hà Tịch đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cầm đầu sát thủ hung hăng đạp hắn một cước ngoan thanh nói. Đem gân tay gân chân hắn toàn bộ chặt đứt cho lão tử. Dạ, 3 sát thủ thanh âm vừa dứt liền rút kiếm cắt đứt gân tay chân Hà Tịch. Cắn chặt khớp hàm đã tràn ra máu tươi, Hà Tịch thống khổ trừng lớn ánh mắt lại không phát ra một chút thanh âm. Người con mẹ nó còn muốn kiên cường. Người cầm đầu một bên chửi bậy, một bên đánh đá Hà Tịch. Giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, lão tử nhất định sẽ hào hào, báo đáp ngươi. Mẹ nó, ngươi không mở miệng kêu phải không? Các huynh đệ, đem hắn cởi hết ra thao. Ta xem hắn kêu không kêu. Ha ha ha, nam đại nhân nói đây chính là nam sủng cao cấp nhất của Phượng Tê Các. Làn da quả nhiên so với các cô nương ở Vạn Hoa Lâu đều hoàn hảo hơn. Nam nhân này bộ dạng anh tuấn cương nghị như thế, ngươi nói hắn cùng Phượng Thần Anh rốt cuộc ai thượng ai? Chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Quần áo bị lột ra, trong đó có một kẻ khô một cái tát lên trên mặt Hà Tịch, một bên vừa cởi đồ, một bên mắng to. Lão tử bảo ngươi kêu, có nghe thấy không? Góc truyện audio.com. Hà Tịch tuyệt vọng chán ghét nhìn những người này, ai cũng không có thể chạm vào hắn, trừ bỏ Đường Phi, ai cũng không được phép bính hắn. A, hốc mắt tràn ra lệ huyết, Hà Tịch hai tròng mắt màu đỏ phát ra sát ý làm cho người ta sợ hãi, cắn nát túi độc giấu ở trong miệng, không ngờ một miệng máu tươi như thế phun ra, mang theo mùi tanh huyết quỷ dị dính đầy trên người trên mặt từng tên sát thủ. Nhóm sát thủ không kịp phản ứng, xung quanh vang lên vài thanh âm. Ong ong, kỳ quái, cầm đầu bọn sát thủ bất an nhìn bốn phía, bỗng nhiên trên cổ đau xót, thân thủ mạnh tay vỗ. Lòng bàn tay dính phải một con trùng nhỏ màu đỏ sậm hình dạng quỷ dị. A, có một người khinh hô một tiếng, ngay sau đó là thảm thiết như quỷ mị quát to. A a, cứu mạng a, đây là cái gì? Mau đuổi chúng nó đi. A a a, tiếng kêu thê lương thảm thiết vẫn kéo dài liên tục, đây là một hình ảnh khủng bố thấm nhân, trừ bỏ Hà Tịch trên người mỗi tên cơ hồ đều bị đám trùng nhọc kỳ quái bao vây. Hà Tịch hấp hối hơi hơi gợi lên khóe môi, đây là sát chiêu cuối cùng của hắn, thật lâu trước kia chủ nhân đã chỉ dạy cho hắn, đó là khống trùng thuật tối quỷ dị trên thế gian. Chủ nhân nói qua, độc trùng thị huyết thị sát, nếu không phải vô cùng tất yếu thì không thể sử dụng. Hắn đời này, chỉ dùng qua 2 lần, một lần là ở Thừa Vương Phủ, một lần là hiện tại. 2 lần này, đều là vì cứu Đường Phi, Hà Tịch chưa từng hối hận. Xuyên thấu qua cây cối chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ. Đường Phi nghe thấy Hà Tịch còn chưa chạy ra đã bị vây quanh, cố gắng muốn đi nhìn rõ, lại nghe thấy tên cầm đầu sát thủ ra lệnh hành hạ Đường Phi. Hắn nghĩ chạy ra cứu Hà Tịch muốn đem đám xúc sinh này toái thi vạn đoạn, nhưng hắn cái gì cũng không làm được. Cuối cùng là Hà Tịch một tiếng la hét thống khổ đến tuyệt vọng, ngay sau đó là đám xúc sinh kia thống khổ kêu rên. thanh âm khủng bố rằng co một trận, sau liền không còn thanh âm. Hà Tịch cũng không có trở lại. Phượng Thần Anh đứng lên chạy tới, sau đó một phen đẩy ra cây cối. Phía trên lớp cỏ dày đặc đang nằm một người, là người Phượng Thần Anh tối quen thuộc. Phi Nhi, Phượng Thần Anh thất thanh kêu lên, sau đó mạnh mẽ quay đầu xem. Đường Phi, phía sau kia, Phượng Thần Anh lại hồi đầu nhìn Đường Phi trước mắt, bờ ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đây, mới thật là Đường Phi. Phi Nhi, Phi Nhi, Phượng Thần Anh vội vàng ôm lấy hắn, Đường Phi trong mắt tràn đầy thống khổ, hắn không thể động. Thời điểm Hà Tịch ôm hắn dùng ngân châm đâm vào ma huyệt, sau đó bị Hảo Hảo giấu giữa rừng cây tùng rậm rạp che chở. Không thể kêu, không thể la, không thể động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Tịch cùng đám cầm thú kia đồng quy vu tận. Phượng Thần Anh nghĩ đến Đường Phi bị điểm huyệt đạo, muốn vì hắn cởi bỏ lại phát hiện không phải như vậy. Nghĩ tới cái gì, Phượng Thần Anh dò xét phía sau gáy của Đường Phi, quả nhiên tìm được một cây ngân châm tinh tế. Vội vàng đem ngân châm rút ra ôm chặt Đường Phi. Đường Phi toàn thân vẫn đang cảm thấy tê dại, thống khổ đẩy ra Phượng Thần Anh, dùng cả tay lẫn chân hướng về phía một Đường Phi khác. Hà Tịch, Hà Tịch, Đường Phi thống khổ kêu gọi, dùng lực đạo nhẹ nhất đem Hà Tịch ôm vào trong ngực, run run nâng tay nhẹ nhàng lau đi huyết ô trên mặt hắn. Phượng Thần Anh chấn động, người kia, là Hà Tịch. Góc chuyện audio.com, tâm đã đau đến chết lặng, hắn cùng Đường Phi, có phải hay thật sự không thể trở về. Hà Tịch cảm nhận được hơi thở Đường Phi, nguyên bản ánh mắt trống rỗng hơi hơi lóe lóe, phát ra một tia ánh sáng nhạt vui sướng. Hà Tịch dùng hết khí lực vươn tay tinh tế phác họa hình dáng trên mặt Đường Phi, thanh âm suy yếu đến cơ hồ nghe không thấy. Hoàn hảo, ngươi không có việc gì. Đường Phi bắt lấy tay Hà Tịch kề sát ở trên mặt mình, đã hai mươi mấy năm không có chảy qua nước mắt, hắn lúc này khóc giống hài tử. Hà Tịch, Hà Tịch, ta buông tha Phượng Thần Anh, ta không yêu hắn, ta chỉ muốn ngươi không có việc gì, ta chỉ muốn ngươi không có việc gì. Ngươi đã nói sẽ cùng ta rời đi, ngươi đã nói chúng ta một lần nữa bắt đầu. Ta còn chưa cho ngươi hạnh phúc, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể, đây là nhân bì diện cụ của ngươi. Giống hay không, vì một ngày trong tương lai có thể cứu ngươi một mạng. Lần đầu tiên ở quỷ trạch, những lời Hà Tịch nói qua rõ ràng vang lên ở bên tai Đường Phi. Hắn trong lòng rốt cục hiểu được khi đó Hà Tịch nói lời này là ý thứ gì. Nguyên lai hắn vẫn luôn biết có một ngày chính mình sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới chuẩn bị một mặt nạ ra người giống mình như đúc, vì thật sự đến một ngày hôm nay, thay thế mình để chịu chết. Phi, hạnh phúc của ngươi chính là hạnh phúc của ta. Hà Tịch nước mắt mới hạ xuống, trên mặt lại lộ vẻ mỉm cười xinh đẹp nhất. Không cần, khóc, yêu ngươi, ta không. Hối, trong mắt mất đi một tia ánh sáng nhạt cuối cùng, Hà Tịch nhắm hai mắt lại. Phía chân trời vang lên, ầm ầm, tiếng sấm cuối cùng một trận mưa chợt hạ xuống. Tần Nhan sớm theo tung tích đám sát thủ lưu cho hắn đuổi tới rừng cây, mắt lạnh nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Đường Phi mệnh thật tốt, vĩnh viễn sẽ có người ở thời điểm hắn nguy hiểm nhất đánh cược mọi thứ đi cứu hắn. Mưa càng rơi lại càng lớn, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Hà Tịch thân thể dần dần cứng ngắc lạnh như băng, Đường Phi ngồi chồm hổm trên mặt đất gắt gao ôm hắn vẫn không nhúc nhích, trên mặt lệ cùng mưa xen lẫn vào nhau, lại làm cho hương vị nước mắt lại càng chua xót. Mặt đất máu tươi bị mưa to cọ rửa, tạo thành một con rạch nhỏ màu đỏ, ở dưới thân hắn vẫn uốn lượn chảy tới. Phượng Thần Anh đứng ở phía sau Đường Phi, vô hồn nhìn hắn, hắn có một loại dự cảm, Đường Phi không bao giờ sẽ trở lại bên người hắn nữa, y phải rời khỏi hắn. Phi Nhi, Phượng Thần Anh nửa quỳ ở phía sau Đường Phi, đỡ lấy bờ vai của hắn nói. Theo ta trở về được hay không? Đường Phi không có quay đầu, khóe miệng dẫn ra một độ cong tuyệt vọng, thanh âm ảm đạm nghe không ra một tia tình cảm. Ngươi biết không, ta đời này chưa từng làm bất cứ chuyện gì khiến cho mình hối hận. Nhưng hiện tại ta hối hận vì cái gì muốn yêu ngươi. Nếu lúc trước ta không yêu ngươi, không ở lại bên cạnh ngươi, Hà Tịch sẽ không bởi vì ta mà chết. Ta hận ngươi, càng hận chính mình. Thần Anh, ta thật sự không dám tái yêu ngươi. Chia tay đi, cả đời trước kia đều là như thế này, sống thêm một lần cũng vẫn vậy. Thương tổn người tối không nên thương tổn, cô phụ người tối không nên cô phụ, hắn thật sự không nên sinh ra. Kỳ thật người tối nên chết phải là hắn. Phượng Thần Anh chấn động, hai tay chậm rãi lùi về, hắn hiện tại thậm chí ngay cả nói một câu phản bác cũng không có dũng khí. Đường Phi hận hắn có thể dùng thời gian cả đời bù lại sai lầm của mình. Góc chuyện audio.com, nhưng hiện tại, Đường Phi, hắn tận mắt thấy Hà Tịch nhận hết khuất nhục chết ở trước mặt mình. Hắn chính là đang hận bản thân hại chết Hà Tịch, hắn tự ghét tự trách. Phượng Thần Anh căn bản không biết nên dùng biện pháp gì xoa dịu áy náy cùng thống khổ trong lòng Đường Phi cũng không lại cho hắn bất luận cơ hội đến gần. Đường Phi dương lên một cái tươi cười tự giễu, hai má dán lên cái trán lạnh lẽo của Hà Tịch nhẹ giọng nói. Hà Tịch, ta mang ngươi về nhà. Hà Tịch muốn về nhà, hắn vẫn muốn về nhà. Cho dù gia đình chỉ còn một mình hắn, trong lòng vẫn là nhớ kỹ chữ. Nhà của ta cách kinh thành rất gần, là một cái thôn tiên hồ ngay tại ngoại ô kia. Nhà của ta là trong thôn là bình thường nhất, tường nhà bằng đất, nóc nhà bị thủng lỗ, vừa đến ngày mưa sẽ nhỏ nước, ngoài phòng có một gốc cây anh đào già, thời điểm nở hoa mùi thơm tỏa ra toàn bộ thôn đều nghe được, đến khi kết trái dù vẫn còn xanh cũng đã bị mấy đứa trẻ bướng bỉnh trong thôn trộm sạch. Sân chỉ dùng một hàng rào che bao lại, trên đó trồng vài dây hoa đỗ quyên, rất được. Hà Tịch thời điểm nói về gia hương chính mình, mặt mang nét cười, ánh mắt lại mang theo sầu tư hồng đậm. Khi đó Đường Phi từng cùng hắn ước định qua cùng nhau về nhà. Hiện tại, là lúc nên thực hiện hứa hẹn. Đường Phi lung lay đứng dậy, đẩy ra Phượng Thần Anh muốn hỗ trợ, đứng lên đem Hà Tịch đặt ở trên lưng, cởi xuống đai lưng đem người cố định hào. Trong mắt không hề có lệ cũng không có ánh sáng. Hà Tịch, chúng ta về nhà. Đường Phi cõng Hà Tịch ở trong mưa gió đi từng bước một ra khỏi địa phương tràn ngập huyết tinh tuyệt vọng này. Hà Tịch, chúng ta về nhà. Đường Phi thanh âm trầm thấp mang theo thật sâu kêu gọi cùng tưởng niệm. Đường Phi mới trước đây nghe một lão nhân nói qua, nếu một người chết, linh hồn hắn sẽ không tìm được đường về nhà, lúc này cần có một người tối thân cận với hắn, ở địa phương hắn chết đi cùng địa phương hắn tối thường lui tới, một đường kêu gọi tên của hắn, dắt hắn linh hồn trở lại địa phương nơi mình sinh ra, như vậy sẽ có thể luân hồi, một lần nữa làm người. Hà Tịch, chúng ta về nhà. Đường Phi nắm chặt chân Hà Tịch, nước mưa lạnh như băng dọc theo hai má Hà Tịch chảy xuống vạt áo hắn, như là nước mắt cả đời Hà Tịch đã trải qua, lạnh lẽo, chua xót, bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Phượng Thần Anh chưa bao giờ biết cái gì kêu là bất lực, cái gì kêu là hối hận. Nhưng hiện tại, hắn đã biết, cước bộ không tự chủ đi theo Đường Phi, hắn không thể mất đi y, cho dù Đường Phi đi tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ một tấc không rời. Cho dù biết Đường Phi đã không có khả năng yêu hắn, cho dù y nói hối hận đã yêu thương chính mình, cho dù y nói chia tay. Tần Nhan đẩy ra tên thị vệ theo hắn nãy giờ, mạo hiểm mưa to gió lớn, từng bước một hướng Phượng Thần Anh đi đến. Đường Phi tựa hồ không nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại, cõng Hà Tịch gian nan đi về phía trước. Phượng Thần Anh không nhanh không chậm đi theo, hắn thấy được Tần Nhan cùng cấm vệ quân kia, nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không muốn so đo, hắn chỉ thầm nghĩ đi theo Đường Phi. Ngang qua sát bên người Tần Nhan giữ chặt ống tay áo Phượng Thần Anh, trầm giọng nói. Thần Anh, trở về giúp ta cho ngươi giải dược. Phượng Thần Anh giống như không có nghe đến, nhưng cước bộ lại ngừng lại, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Đường Phi, sợ hắn thật sự sẽ bỗng nhiên biến mất. Góc chuyện audio.com, Tần Nhan ánh mắt lạnh lùng, lại kiềm chế ghen tị cùng lửa giận trong tâm, Nguyễn Thanh nói. Thần Anh, ta lạnh, theo ta trở về được hay không? Lúc này đây ta sẽ không tái lừa ngươi, theo ta đi, ta liền đem giải dược cho ngươi. Lúc này Phượng Thần Anh rốt cục có phản ứng, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Tần Nhan hai mắt phiếm hơi nước, đứng ở mưa to lộ vẻ nhu nhược như vậy, ủy khuất như vậy, cũng như vậy làm cho hắn cảm thấy quen thuộc. Phượng Thần Anh thân thủ xoa hai má ướt át lạnh như băng của hắn, Tần Nhan điềm đạm cười nâng tay lên áp lên mu bàn tay y, hắn biết Phượng Thần Anh vẫn là luyến tiếc hắn, Phượng Thần Anh đối hắn vẫn có tình cảm. Tiểu Nhan, ta nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bị ngươi hấp dẫn. Khi đó ta liền quyết định, vì ngươi ta có thể làm bất cứ chuyện gì, khi đó ta vẫn nghĩ đây chính là yêu. Ta thích ngươi ỷ lại cùng tín nhiệm ta, nhưng mà nguyên lai không phải, có lẽ ta từng thích qua ngươi, nhưng tuyệt đối không phải là yêu. Phượng Thần Anh thu hồi tay mình, Tần Nhan, đây là một lần cuối cùng ta buông tha ngươi. Phượng Thần Anh xoay người, không có một chút chần chờ hay luyến tiếc. Tần Nhan lặng lặng nhìn bóng dáng Phượng Thần Anh rời đi, trong lòng một mảnh ai lạnh. Hung hăng dương mắt nhìn lên, nhìn Đường Phi trong mắt tràn ngập ác ý, thân thủ đoạt lấy cung nỏ một bên của thị vệ, nhắm ngay phía sau lưng Đường Phi, dương mạnh cung tên xô, dù còn có một người chết chống đỡ, hắn cũng tin tưởng có thể làm cho Đường Phi bị một tiễn đâm thủng ngực. Tinh cương thiết tiễn xé gió mà bắn ra, cách Đường Phi năm thước thì dừng lại, Phượng Thần Anh cầm lấy thiết tiễn chậm rãi xoay người, hai mắt lãnh liệt đối với Tần Nhan trầm giọng nói. Đừng ép ta giết ngươi. Tần Nhan trong lòng lạnh lùng, nhìn thân ảnh Phượng Thần Anh lại rời đi, suy sụp ngã xuống đất, nước mắt nóng bỏng cùng nước mưa lạnh như băng hỗn hợp chảy xuống, hắn thua. Hắn không chỉ thua một ngôi vị hoàng đế, hắn còn thua một Phượng Thần Anh. Hà Tịch, chúng ta về nhà. dưới chân đã không còn chi giác, đường phi cõng Hà Tịch ngang qua tiểu lộ ở đầy Hồ Sơn Trà, vào thành, đi qua tòa đại viện rách nát ma quái trong truyền thuyết kia. Mỗi khi đến một chỗ, đường phi đều dừng lại nhìn một chút, những địa phương này đều có hồi ức của hắn cùng Hà Tịch. Càng đi vào trong thành, người trên đường càng nhiều hơn. Ngã tư đường có rất nhiều quan binh mặc áo tơi hoặc là dân chúng khắp nơi tự phát động, dưới sắc trời hôn ám dọn dẹp đường phố. Mưa to cọ rửa máu tươi trên đất, cũng không biết là vì mục đích muốn tẩy sạch hay là vì những người đã chết mà khóc. Đường phi cõng Hà Tịch trên lưng, cùng Phượng Thần Anh đi theo phía sau, không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của mọi người trên đường, mỗi người đều lặng lặng nhìn nam nhân anh tuấn giống như đã không còn linh hồn, cùng nam tử cao lớn vẻ mặt yên lặng phía sau hắn, không ai dám lên tiếng. Hà Tịch, chúng ta về nhà. Đường phi ngang qua tòa kiến trúc phương hoa lâu trước kia hắn cùng Hà Tịch thích nhất, dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thời gian dừng lại thực ngắn, đường phi lại hô một câu. Hà Tịch, chúng ta về nhà, sau lại đi đến địa phương kế tiếp. Trời càng ngày càng hôn ám, mà trên không giống như nứt ra một khe hở lớn, mưa theo đó trút xuống, vừa rát vừa mạnh. Đường phi mạo hiểm mưa gió cõng thi thể Hà Tịch đi tới Thái Tử Phủ, sau lại xoay người, dọc theo đường cũ trở về. Khocchuyenaudio.com, chân đã sớm rách ra xuất huyết, yết hầu cũng đã khàn khàn, khi đường phi dùng thanh âm cơ hồ nghe không thấy nói. Hà Tịch, chúng ta về nhà, thì rốt cục đã gặp được tấm bia đá khắc ba chữ thôn Tiên Hồ. Mà Phượng Thần Anh Thủy Chung vẫn ở phía sau đường phi, không nhanh không chậm đi theo cách chương.